sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 9, Cấu Công Tử. Góc truyện audio.com. Cố Thị, bổn gia ở Hương Cảng. Cố Thị bây giờ người cầm quyền là Cố Thanh Xuyên. Đơn giản điểm, là đời thứ ba, ở đời thứ hai đã là đứng trong ba nhà Hương Cảng đại tộc. Ngạch, xả xa, tuy rằng, bây giờ Cố gia lấy thương nhân là việc chính, nhưng là tuyệt đối là không chọc nổi nhà giàu có đại tộc. Mã lão cha trịnh trọng chuyện là cũng không phải là không có nguyên nhân. Thai Mi suy nghĩ, lấy Mã lão cha tính tình, coi trọng như vậy lần này cùng người Cố gia hợp tác án. Kỳ thực cũng là mong muốn đi qua lần này hợp tác. Có thể cùng Cố gia bổn gia đi chung đường, mở rộng hắn ở trên thương trường lộ số. Điểm này đảo cũng không gì đáng trách, Mã lão cha chuyện nghiệp tâm nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Duy nhất sợ là, Thai Mi vô tình hay cố ý nhìn Tống Cẩn Du liếc mắt. Tiểu nhân quấy phá, âm thầm gây xích mích, thậm chí mượn đao giết người. Mượn đao giết người, Thai Mi một cái giật mình. Không sai, chuyện phát triển cũng sắp đến một bước kia. Y theo tình hình bây giờ, có thể cùng Mã gia kết thù kết oán, cũng khiến cho Mã lão cha không hề xoay người lực bỏ tù. Chỉ có lo cho gia đình. Như vậy, vụ án, có đúng hay không, cùng Cố gia có quan hệ. Ba, lần này hợp tác án cũng là cùng Cố gia nói chứ. Thai Mi thả tay xuống chung ly thủy tinh, nhìn về phía Mã lão cha. Lời vừa ra khỏi miệng, trên bàn ba người đều sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bảo bối, ngươi thế nào cũng quan tâm tới chuyện của công ty. Nương nở nụ cười một chút. Ừ, Thai Mi trọng trọng gật đầu, ta sau đó nhất định phải quan tâm nhiều hơn cha, còn có Cẩn Du, trước đây thực sự thái không hiểu chuyện, vẫn cho các ngươi lo lắng. Mã lão cha buông dĩa ăn, sảng lãng nở nụ cười, hảo hảo, trải qua chuyện ngày hôm qua, Tố Tố có thể bắt đầu hiểu chuyện tới, cũng là họa chung có phúc a. Tống Cẩn Du cũng cười, con ngươi lại sâu thẳm khó hiểu, đối. Lần này cùng Cố gia án tử, dính dáng khá lớn, đối với người ba, còn có Cố gia hẳn là đều tương đối then chốt. Mã lão cha cười nói, đối với chúng ta Hưng Đức, lại một lần nữa cơ hội, đối Cố thị là nguyện vọng chính thứ giao thiệp với A thị bước đầu tiên A. Thai Mi nhìn cha nàng thẳng thắn hình dạng, biểu tình tự nhiên, mặt mày hồng hào, không gặp chút nào phiền táo hoặc mệt mỏi vẻ. Như vậy tâm tình dưới Mã lão cha, thực sự hội đi giết người sao? Chính cái kia biến tướng tạo áp lực cái kia giả thiết khả năng tự không thành lập. Xem ra, còn là tiểu nhân hãm hại có khả năng đại. Bên kia người phụ trách là ai a? Thai Mi uống bánh kem. Làm bộ vô ý hỏi một câu. Cố thiếu cậu ấm, còn là Cố lão gia. Ha ha, Mã lão cha sang sảng cười. Nương cũng cười theo, ngươi hài tử này, cái gì lão gia cậu ấm, là Phan Thạch Ngọc, Phan tiên sinh, Phan Thạch Ngọc, tên rất hay a. Thế nhưng, hắn không họ Cố a. Thai Mi kế tục không điều động loạn xả. Tố Tố, Phan Thạch Ngọc là Cố gia tam tiểu thư trượng phu, sở dĩ cũng là người Cố gia. Tống Cẩn Du giải thích, Cố gia tam tiểu thư. Kia Phan Thạch Ngọc hẳn là rất tuổi còn trẻ a. Thai Mi cái này là thật hồ đồ. Vị kia Cố Thuyền công tử tuổi không lớn lắm, tam tiểu thư, vậy cũng không lớn nhỉ. Điều không phải cái này tam tiểu thư. Mã lão cha bỗng nhiên cũng nhíu mày một cái, không biết giải thích thế nào. Là Cố Thành Xuyên tiên sinh tam tỷ, sở dĩ Phan tiên sinh hẳn là coi là Cố Thành Xuyên tiên sinh tỷ phu. Nga, đùa gì thế, lão cô mẫu hoàn xưng tiểu thư, Cố gia thật đúng là, bất quá, thật đáng tiếc, vị kia Cố tam tiểu thư, mấy ngày trước đây tựa hồ ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn đang trong bệnh viện, phòng trừng Phan tiên sinh cũng rất gấp, mấy ngày nữa đại khái hội chạy về Hương Cảng. Nói đến đây, Mã lão cha nhưng thật ra hiện ra vài phần vẻ buồn rầu. Ôi chao, vị này nói chuyện rất lâu. Trên cơ bản điều kiện cũng đàm được rồi. Không biết tiếp nhận chức vụ người phụ trách có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Tai nạn xe cộ, Thai Mi cấp không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Luôn luôn loại âm mưu đập vào mặt cảm giác. thực sự là, làm cho khó chịu a, mới người phụ trách, có lẽ là Cố công tử. Tống Cẩn Du chen vào một câu, ngươi là thuyết, Cố Thanh Xuyên tiên sinh cái kia vừa về nước nhị nhi tử. Mã lão cha dừng lại nửa giây, vị kia, niên kỳ còn rất nhẹ đâu, trước tựa hồ cũng không có giao thiệp với Cố gia sinh ý, không biết. Vừa về nước Cố gia nhị công tử, thai mi nghĩ thần kinh vừa kéo, đại thập tự ở huyệt Thái Dương vòng vo chuyển, không phải đâu, đại bài cậu ấm, Cố Thuyền, được rồi, bất kể là ai, mấy ngày nữa từ thiện quyên tặng hội khẳng định xuất hiện. Ngươi nếu như hiếu kỳ, đến lúc đó nhìn cho thật kỹ là được, mã lão cha cười liếc nhìn thai mi, một câu nói kết thúc mã ra buổi sáng tin tức. Ba ngày sau, ban đêm, ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, trung tâm thành phố Cố gia tửu điếm, quang trù không ngừng bên tai, nam tử một thân tây trang dày da, chuyện trò vui vẻ, nữ tử lễ phục uốn lượn, sắc màu rực rỡ, mã gia, tới không còn sớm cũng không trễ, nương kéo mã lão cha tay, một thân hắc sắc lộ kiên lễ phục dạ hội, thắt lưng tuyến lạp cao buộc chặt. Vạt áo chỗ điểm xuyết mấy viên chân châu, hơn nữa cần cổ hột xoàn vòng trang sức, hiện ra vài phần giản lược đại khí. Nói thật, nương không bán manh thời gian, vẫn rất có phu nhân khí chất tích, mà thai mi, được rồi, nàng yêu cầu nhan sắc, nàng yêu cầu kiểu dáng, còn có nàng yêu cầu kích thước. Thế nhưng, vì sao mặc vào còn là như vậy lu mờ a? Thật vất vả muốn bạch phú Mỹ một hồi. Lòng tự ti là đối với nàng bất ly bất khí, che mặt, không nói gì lệ ngưng ế. Trái lại bên trên Tống Cẩn Du, bạch sắc tây trang, dung nhan tuấn mỹ, mỉm cười không giảm, thân sĩ phong phạm, lực sát thương kinh người a, nói lầm bầm, rắn rết mỹ nhân, thai mi khinh thương chung. Tố tố, ngươi khát không khát, Tống Cẩn Du trong mắt nhìn về phía bên người nữ tử. Không khát. Thai mi cúi đầu, né qua người nào đó ôn nhu quá mức thủy, mười vạn xét đánh con ngươi, dựa vào, chớ cung tỷ phóng điện biết không, tất cả ai có vẻ bề ngoài, tỷ hội muốn đem bất luận cái gì có điện sinh vật thể, ném vào nhà máy năng lượng nguyên tử, tạo phúc toàn bộ nhân loại, thật lòng, vậy ngươi, Tống Cẩn Du tiếp tục ôn nhu đối đãi, lại nghe bên ngoài có hơi tiếng động lớn xôn xao. Đây là Cố công tử, xem ra lần này người phụ trách đúng là hắn, là nam nhân nói, thực sự là Cố công tử ư, không nghĩ tới con trẻ như vậy. Đẹp trai như vậy, đây là nữ nhân nói, thai mi cũng theo xoay người, tây trang màu đen, khuôn mặt tuần lãng, giơ tay nhấc chân, phong độ hiện ra hết, là hắn, thai cô nương một đôi mắt to đều mở hết cỡ, biểu tình thoáng hỉ cảm. Thần kinh vui sướng nảy lên, không nghĩ tới, thiên hô vạn hoán mới đi ra ngoài Cố đại công tử. Dĩ nhiên là hắn, cách trương,